Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chương 1290, vây quét Thiên Ưng Các. 4. Móa. Nhìn thấy cách xa nhau hai xa hơn 10 thước phòng tuyến, Viên Vân nhịn không được mắng một câu. Phí hết khí lực lớn như vậy, thật vất vả xuyên qua, thầm nghĩ. Không nghĩ tới đối phương còn có thứ hai đạo phòng tuyến. Tiếp tục như vậy, cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể tấn công vào đi. Mọi người cẩn thận lựu đạn. Lăng Trần dựa lưng vào công sự che chắn, lớn tiếng nhắc nhở nói. Bọn hắn chỗ công sự che chắn vị trí cách Thiên Ưng Các thứ hai đạo phòng tuyến chỉ có hai xa hơn 10 thước, vừa vặn nơi tay địa lôi công kích phạm vi. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể cho đối phương cơ hội. Đang nghĩ ngợi, đối diện phòng tuyến đột nhiên đứng lên một người, nắm tay địa lôi, chuẩn bị hướng công sự che chắn bên này ném qua tới. Cẩn thận. Khâu Dũng thấy thế, vội vàng kêu bắt đầu. Đúng lúc này, một mực trốn ở công sự che chắn Hạ Trương Trọng Phong bỗng nhiên đứng lên. Dương cung lắp tên, một mạch mà thành, không đám người kịp phản ứng. Sắc bén mũi tên đã đâm xuyên tay của người kia cổ tay. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia trong tay lựu đạn còn chưa kịp ném ra, liền từ trong tay rớt xuống. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, chỉ ít có 4 người bị tạc bay. Máu tươi văng khắp nơi. Tư ca, làm tốt lắm. Lăng Trần cười cười, có thần tiễn tọa trấn, nhìn bọn hắn còn có ai dám hướng bên này ném lựu đạn. Không ngoài sở liệu, có Trương Trọng Phong uy hiếp, người đối diện không còn dám tiếp tục sử dụng lựu đạn. Tất cả đều trốn ở công sự che chắn đằng sau. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Trần có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Lưu Đông Thăng từ ám đạo cửa vào bước nhanh chạy tới. Lăng tiên sinh, trời tối, Tô Hà bọn hắn nhiều nhất còn có 2 giờ đến. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, lời nói còn không ra khỏi miệng, liền thấy Ngụy Gia Hào vội vội vàng vàng chạy đến, gấp giọng nói: "Lục ca, không xong, người bên ngoài bị tập kích." "Người nào?" "Không biết, chúng ta ngay cả bóng người đều thấy không rõ lắm, chỉ chớp mắt công phu liền có 4-5 người biến mất không thấy." Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Hỏng bét, khẳng định là Chu Xuyên bọn hắn động thủ. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, thích hợp nhất bọn này sát thủ phát huy. Trầm tư một chút, Lăng Trần quay đầu nhìn bên người Chu Tình, nói: "Ngươi cùng bát đệ đi bên ngoài nhìn xem, tận lực bảo hộ mọi người chu toàn." "Không được." Chu Tình lắc lắc đầu, "ta nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi." "Yên tâm đi, ta không có việc gì. Bên ngoài những người kia mới cần trợ giúp của ngươi. Nhanh đi, khác lãng phí thời gian." Ở Lăng Trần thúc giục dưới, Chu Tình mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Ngụy Gia Hào đi. "Lưu thúc, hỏa lực áp chế, giúp ta tranh thủ một chút thời gian." "Được." Lưu Đông Thăng lên tiếng, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong lúc nhất thời, hơn 20 tên thanh niên lắp xong súng, nhắm chuẩn đối diện phòng tuyến, viên đạn điên cuồng bắn tới. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc vượt qua công sự che chắn, đi nhanh như bay, hướng phía đối phương phòng tuyến phóng đi. Lúc này, tựa hồ có người phát hiện Lăng Trần vị trí, ngay cả vội vàng đứng dậy, đem họng súng nhắm ngay Lăng Trần thân thể. Bất quá, người kia còn chưa kịp bóp cò, chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên không lưu tình chút nào quán xuyên cổ họng của đối phương. Cơ hội khó được, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhảy lên thật cao, trong nháy mắt từ phòng tuyến phía trên bay đi. Không đợi hai chân rơi xuống đất, Lăng Trần giữa không trung bên trong bỗng nhiên thay đổi thân thể, cưỡng ép biến hóa phương hướng, sau đó từ bên hông móc ra 2 thanh súng lục. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, 2 thanh súng lục băng đạn toàn bộ thanh không. Trốn ở sau phòng tiến mặt hơn 10 tên Thiên Ưng Các sát thủ ứng thanh ngã xuống đất. toàn bộ đều là mi tâm bên trong súng. Một phát súng lấy mạng. Thấy cảnh này, một mực co đầu rút cổ ở sau phòng tiến trúc Hoàng biến sắc. Liên tục không ngừng sau này chạy tới. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Nếu không phải băng đạn bên trong không có viên đạn, trúc Hoàng tuyệt đối không sống nổi. Lúc này, lại có mấy chục tên sát thủ xông lên tiếp ứng trúc Hoàng. Lăng Trần hét lớn một tiếng. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, trực tiếp hướng phía những sát thủ kia phóng đi. Mắt thấy Lăng Trần giết vào địch nhân trận doanh, Đông Trấn Thiên lập tức dẫn theo những người khác chạy tới trợ giúp. Một đám cao thủ gia nhập, để cục diện hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Đối mặt đám người cuồng mãnh thế công, Thiên Ưng các đám kia sát thủ căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ chốc lát sau, mặt đất liền có thêm mấy chục bộ thi thể. Sư phụ, không xong, bọn hắn đều xông tới. Trúc Hoàng đẩy ra phòng cửa, hướng về phía bên trong Chu Xuyên gấp giọng gọi nói. Ta biết rõ, Chu Xuyên ngồi trước máy vi tính, nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, sắc mặt âm trầm, làm cho tất cả mọi người đều tiến vào nói. Đã ngăn không được bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể tử chiến. Nói xong, Chu Xuyên đứng người lên, nói, ngươi lưu tại nơi này, giám thị tình huống bên ngoài, kịp thời hướng ta báo cáo. Vâng, Trúc Hoàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Chu Xuyên sẽ để cho hắn bên trên chiến trường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi cũng là chịu chết, vẫn là lưu tại nơi này tương đối an toàn. Chờ Chu Xuyên sau khi rời đi, Trúc Hoàng đem phòng khóa cửa chết. Một người ngồi trước máy vi tính, đem tín hiệu toàn bộ mở ra. Lập tức, chỉ gặp trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện trên 100 cái điểm sáng. Thiên Ưng các mỗi cái sát thủ trong người đều trang bị vi hình chip. Có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của bọn hắn. Nếu như bị giết, vi hình chip làm mất đi công hiệu, tín hiệu cũng sẽ từ trên màn hình biến mất. Thông qua chức năng này, có thể biết rõ nhân viên của bọn hắn tình huống. Nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít đường cong, Trúc Hoàng tâm lý hơi xúc động, không thể không bội phục Thiên Ưng các những người này. Thế mà ở căn cứ phía dưới đào móc mấy trăm đầu nói. Những này đạo tác dụng rất đơn giản, chính là vì đối phó những cái kia xông vào căn cứ địch nhân. Lợi dụng những này mà nói, bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay phát động đánh lén. Sau đó cấp tốc biến mất, 2 phút trôi qua. Trên màn hình điểm sáng đã biến mất hơn 20 cái. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều sẽ giảm bớt. Theo cứ theo tốc độ này, không được bao lâu, Thiên Ưng các sát thủ đem toàn quân bị diệt. Đáng tiếc, nếu có thể đem người toàn bộ triệu tập trở về liền tốt. Trúc Hoàng âm thầm nghĩ tới. Thiên Ưng các bồi dưỡng ra được sát thủ đương nhiên không chỉ những này. Hắn trước kia hỏi qua Chu Xuyên. Theo Chu Xuyên nói, Thiên Ưng các sát thủ tổng số gần thiên nhân. Nó bên trong đại bộ phận đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lưu tại căn cứ sát thủ chỉ có 1/3. Nếu như sở hữu sát thủ toàn bộ trở lại căn cứ, Lăng Trần lại làm sao có thể đạt được. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng cảm thấy rất là không cam lòng. Nguyên cho là mình tìm cây đại thụ làm chỗ dựa, không nghĩ tới vẫn là bị Lăng Trần làm hỏng. Khốn nạn, Trúc Hoàng cắn răng. Mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Chính mình rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Toàn bái Lăng Trần ban tặng. Thù này không báo, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Trong khi đang suy nghĩ, Trúc Hoàng đụng bàn gõ. Thừa cơ tra xét Thiên Ưng các tài liệu cơ mật. Đây là căn cứ chủ điện não. Chu Xuyên đã thông qua vân tay trao quyền. Tất cả mọi thứ hắn đều có thể tìm đọc. Đột nhiên, Trúc Hoàng giống như phát hiện cái gì. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,